Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 18 quyển 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi gặp Lãnh Liệt. Ở đầu kia điện thoại. Thanh âm Tần Lãng không nhẹ không nặng. Giống như đang xác định lại đáp án mà thôi. Diệp Thứ Hành ngồi bệt xuống sàn nhà. Đôi chân trần khoanh tròn lại. Tu nước khoáng ừng ực. Ừ, thế nào? Biết khóc biết cười. Thần trí thanh tỉnh. Chỉ là không nhận ra ta là ai. Diệp Thứ Hành tổng kết lần thăm bệnh lần này. Hử, Tần Lãng cao giọng, hắn không làm gì ngươi sao? Diệp Thứ Hành lại ngửa đầu uống một ngụm nước, hỏi, ngươi nghĩ hắn sẽ động vào ta sao? Ngươi đánh hắn thành như vậy mà hắn không thèm trả thù. Điểm này rất đáng hỏi đi, ít nhất lúc đó hắn không có ý muốn trả thù ta. Hắn nghĩ ta đến để xin sự tha lỗi. Kết quả ta đem chuối tiêu cúng cho hắn. Nói tới đây, Diệp Thứ Hành đối với việc Lãnh Liệt để hắn bình yên trở về cũng có chút thắc mắc. Cho dù không trực tiếp đem hắn trói lại quẳng xuống biển, ít ra cũng phải tỏ thái độ nọ kia chứ. Ví dụ như, ta sẽ làm cho ngươi phải trả giá bla bla gì đó chứ. Tần Lãng ở bên kia điện thoại cười cười. Ngươi thật đúng là có lòng a. Có phải là muốn làm cho hắn tức chết? Mà sao không cầm cúc trắng đến tặng hắn luôn? Nhếch nhếch khóe miệng. Đâu đến nỗi như thế. Lúc ta đi hắn cười muốn tắc thở luôn kìa. Với cả quả thực ban đầu hắn cũng có ý muốn mua hoa cúc đến thăm Lãnh Liệt. Chẳng lẽ không được? Hắn dù sao vẫn là Lãnh Liệt. Chính là đã mất đi trí nhớ. Diệp Thứ Hành nói. Tần Lãng không có lập tức trả lời. Song Phương trầm mặc trong chốc lát. Tần Lãng nói, vậy là tốt nhất, nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận quá sớm. Chúng ta không thể cam đoan Lãnh Liệt hiện tại có an toàn hay không? Hắn có phải boom đâu mà an toàn hay không? Diệp Thứ Hành gầm nhẹ một tiếng. Tần Lãng bên kia không nói gì. Biết được mình thất thố. Diệp Thứ Hành thở dài. Nói, thực xin lỗi. Cho dù hắn có phân liệt loạn thất bát tao thành một Lãnh Liệt khác, ta cũng sẽ tự bảo hộ tốt chính mình. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng. Ngươi, đây là đang tin tưởng vào bản thân hay tin hắn? Vậy ngươi tin ta hay tin Lãnh Liệt? Tần Lãng thở dài. Hiện tại ta còn không dám tin tưởng chính mình. Diệp Thứ Hành trầm mặc. Trừ trầm mặc, chỉ có thể trầm mặc. Ta sẽ giúp ngươi vào thời điểm thích hợp. Ít nhất hắn bây giờ còn nhận ra ta. Mà ngươi... chỉ cần nhớ kỹ hắn hiện tại không hề còn là Lãnh Liệt kia của ngươi là được rồi. Nhưng, Diệp Thứ Hành theo bản năng muốn phản bác. Tạm thời, là tạm thời, hiểu chưa? Không tiếng động thở dài. Diệp Thứ Hành gật đầu một cái. Được, cúp điện thoại, bốn phía lại im lặng. Đại sảnh vốn thoải mái lúc này lại phi thường trống trải. Sàn nhà lạnh như băng theo lòng bàn chân truyền khắp cơ thể. Diệp Thứ Hành tựa vào sofa, gập lại một chân, vẫn không nhúc nhích mà nhìn điện thoại trên tay. Màn hình tối đen một màng, bóng tối vô tận, một bóng người, im lặng như không còn hô hấp. Bức rèm trắng tinh bị gió thổi khởi vũ, giống như một tầng váy trắng. Gió ban sớm có chút lành lạnh, lại có khả năng làm cho người ta thanh tỉnh. Lãnh Liệt cũng nhờ cơn gió này mà tỉnh dậy, đầu của hắn có chút choáng. Không biết có phải do trong thuốc có thành phần thuốc ngủ, hay chứng đau đầu lại phát tác. Nhớ tới vết thương trên đầu, y theo bản năng sờ lên băng gạc trên đỉnh đầu. Người ta đã gỡ đi một ít, bác sĩ nói qua vài ngày nữa là có thể hoàn toàn bỏ băng đi. Bác sĩ, nghĩ đến nụ cười tươi sáng như mặt trời của vị bác sĩ kia. Lãnh Liệt nhíu mày, sớm a, hôm nay cảm thấy thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia, Cung Hạo Lôi đang đứng ở cửa, trong tay cầm một gói giấy, mỉm cười nhìn y, Lãnh Liệt hướng hắn gật gật đầu. A, ngươi lại muốn hóng gió nữa? Không phải đã nói cẩn thận không lại trúng gió sao? Cung Hạo Lôi bước đến, đem gói đồ đặt lên bàn nhỏ đầu giường, sau đó đi đến bên cửa sổ đóng lại. Hộ sĩ nào sơ ý như vậy, nhưng cũng không phải đóng hết lại. Một cánh cửa hơi hé mở, không phải là lỗi của ai cả, là ta bảo các nàng mở ra. Nghe lời giải thích của Lãnh Liệt, Cung Hạo Lôi cười cười, đi đến bên giường. Đúng vậy, ngươi chỉ cần cười với các nàng một cái. Không ai có khả năng từ chối nổi ngươi. Tạm thời tự cho đây là một loại khích lệ, Lãnh Liệt mỉm cười một chút. Không nói gì, Cung Hạo Lôi kéo ghé qua ngồi xuống. Ban nãy ta vừa mới gặp Lãnh tiên sinh. Lãnh lão tiên sinh cũng gọi điện thoại cho ta hỏi thăm ngươi đấy. Lãnh Liệt vẫn không nói chuyện. Cung Hạo Lôi cũng không để ý, tiếp tục nói. Thương tích của ngươi quả thực đã rất tốt rồi. Vài ngày nữa là có thể xuất viện. Nhưng vẫn phải điều trị tại nhà một thời gian. Không được để cho não làm việc quá sức. Không được uống cà phê, trà mấy thứ kích thích đến não bộ. Không được thức khuya dùng máy tính. Hiểu không? Cười cười. Mấy lời này không phải nên đợi khi xuất viện hẵng nói sao? Ta sợ ngày đó có ca mổ. Lúc người xuất viện không thể tiễn. Cho nên hiện tại nói trước. Nếu ngày đó có thể đến được thì nhắc lại cũng đâu có sao. Nhắc cho ngươi nhớ kỹ. Sau này không có cớ nói ta vô trách nhiệm. Cung Hạo Lôi xảo quyệt nháy mắt với Lãnh Liệt. Cảm ơn. Lãnh Liệt lễ phép địa gật đầu một cái. Ánh mắt sau đó dừng lại ở gói giấy đặt trên bàn. Một gói giấy đựng hàng thường thấy. Khi y để ý đến nó, từ bên trong tỏa ra một loại mùi hương. Cái kia là, thơm quá. Cung Hạo Lôi cười cười, cầm gói hàng trên tay. Từ bên trong lấy ra một lư hương. Một, nhỏ cỡ lòng bàn tay. Màu vàng ảm đạm không có ánh sáng. Có vẻ như là đồ cổ. Cái này là bữa trước tới Âu Châu mua được từ tay một khách hàng người Ấn Độ. Rất đẹp phải không? Cung Hạo Lôi đem lư hương tới trước Lãnh Liệt để y nhìn cho rõ. Lại một trận mùi hương ập tới. Đặc hơn một chút, mùi hương kia không đến nỗi làm người ta cảm thấy chán ghét. Y hoàn toàn chú ý đến mùi hương tỏa ra từ lư hương kia. Lãnh Liệt đột nhiên cảm thấy mùi này có chút quen thuộc. Đầu lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cách chương.